Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu lắm rồi thằng hai không nhắc tới chuyện tách hộ. Sao bỗng nhiên hôm nay lại nhắc tới ông ấy? Nhìn liếc qua hướng nhà thằng cả. Có phải bạn già của ông ấy lại làm ra chuyện gì KCSTH? CS thằng hai hay không? Ông ấy không tính nói gì thằng hai. Tính thẳng hai thành thật. Giờ nhắc tới chuyện tách hộ. Nhất định là do không nhịn được nữa. Ông ấy cũng không định trách cứ gì con trai. Ông nội Tô trầm mặc, làm cho Tô Cần không hiểu rõ tâm tư của ông ấy. Anh ấy mếu máo. Ba, Tư Hoa đang ở cữ, không có đồ ăn bồi dưỡng cơ thể thì thôi, nhưng ngay cả một bát cháo bình thường cũng không có. Con tính nấu đồ ăn, nhưng lại không kiếm được thứ gì có thể lấp đầy bụng, chỉ có mấy củ khoai tây và khoai lang đã hỏng. Thứ ấy anh ấy ăn thì thôi, nhưng sao cho Tư Hoa ăn được? Hít sâu một hơi, anh ấy lại nói, ở nhà con không làm việc ư, con không mang tiền về ư, nhưng vợ con ngay cả một bát cháo đặc cũng không có, cuộc sống thế này phải trôi qua thế nào? Tách hộ sống một mình, cả vợ con đều sẽ không bị đói chết, nhưng sống trong căn nhà này, con thực sự chịu đủ rồi. Thằng hai luôn ít nói, hôm nay lại nói ra nhiều lời như vậy, hiển nhiên đã rất đau lòng. Ông ấy không hé răng, mà trực tiếp dùng hành động bày tỏ lập trường của ông ấy. Ông ấy đi thẳng tới nhà thằng cả. Nhà thằng cả có con dâu cả đang ở cữ. Ông ấy không đi thẳng vào trong, mà trầm mặt gọi bà nội Tô ra. Rốt cuộc bà muốn thế nào? Nhất định phải làm ầm cho gia đình này chia năm xẻ bảy, bà mới cam tâm. Khuôn mặt của ông nội Tô âm trầm, mặt đen như muốn CSNC. Ông ấy hận không thể bổ đầu bà ta ra xem. Xem cả ngày bà ta toàn nghĩ cái gì trong đó. Trong nhà, thằng hai là đứa con trai ngoan nhất, gần như chưa từng tức đỏ mặt vì chuyện gì, nay lại bị ép đòi tách hộ, đây là hệ quả của việc bà ta làm loạn. Bà ta đã khiến thằng hai đau lòng bị thương tâm, trái tim trở nên lạnh cóng, khó mà vun đắp lại được. Khuôn mặt của bà nội Tô cũng trầm xuống, bà ta nhìn thoáng qua Tô Cần đứng xa xa, tức giận không có chỗ phát tiết. Trước kia mọi chuyện con trai đều nghe theo lời bà ta, sao giờ lại trở nên xa lạ thế này? Chỉ vì con đàn bà đó, vì một cô ả mà muốn gây sự với bà ta. Bà ta sụ gặt, muốn qua đó mắng, nhưng lại bị ông nội Tô ngăn lại. Ông ấy không nói hai lời, lấy chìa khóa trên người bà ta xuống. Bà nội Tô kêu. Ông nó ông, ba chữ, làm gì đấy? Chưa kịp nói ra miệng, đã bị ông nội Tô trợn mắt nhìn qua. Bà ta chưa từng thấy ông nội Tô ác liệt như giờ phút này, cái trợn mắt kia như thể hận không thể cho bà ta một cái tát, đột nhiên bà ta lại sợ. Một khi ông cụ thực sự tức giận, bà nội Tô vẫn rất sợ ông ấy, không dám ho he gì, sợ ông ấy dưới cơn giận dữ sẽ ra tay đánh bà ta, mặc cho ông ấy chưa từng ra tay đánh bà ta lần nào. Ông nội Tô chỉ nhìn bà ta một cái, chứ không mắng bà ta, ông ấy cầm chìa khóa đi về phía Tô Cần. Bà cụ cả kinh, đi theo sau, chỉ vào mặt Tô Cần muốn mắng, lại bị ông nội Tô quay lại trừng mắt nhìn. Nếu bà còn hùng hùng hổ hổ nữa, tôi sẽ bỏ bà. Bà nội Tô há mồm muốn khóc, đây là thói quen cũ của bà ta, ông cụ nói. Nuốt nước mắt vào trong cho tôi, để tôi nghe thấy bà la lối khóc lóc, thì bà đừng có ngây người ở nhà họ Tô nữa. Nước mắt của bà nội Tô còn vương trên lông mi, bà ta trợn mắt há hốc mồm nhìn ông ấy. Ông ấy nổi giận thật đó à? Không đùa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bà ta không dùng kỹ xảo một khóc hai nháo ba thắt cổ nữa. Bà ta biết một khi ông nội Tô tức giận thì sẽ làm thật. Bà ta không dám dùng những thứ này đi khiêu chiến điểm mấu chốt của ông ấy. Dùng sức cắn chặt răng, nuốt tiếng khóc nháo tới bên miệng ngược vào trong. Tô Cần quan sát được hết tất thảy những chuyện này, không lên tiếng. Anh ấy không biết ba anh ấy tức giận thật hay là đang diễn kịch cho anh ấy xem. Anh ấy cảm thấy mình không nên tham gia vào là tốt nhất. Đi thôi, theo ba đi lấy đồ ăn. Cầm mấy thứ kia trên tay, Tô Cần vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Trên tay anh ấy là những thứ đồ mẹ anh ấy giấu đi. Có một miếng thịt, cũng có trứng gà, còn có nửa con cá. Ông nội Tô nói, thằng hai à, con phải chịu uất ức rồi. Tô Cần há miệng THDC. Muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy có chút chua xót. Cổ họng anh ấy như bị cái gì đó chặn lại, trong miệng cay đắng, bỗng làm cho anh ấy không có HMMN nói chuyện. Nếu là trước kia, anh ấy sẽ thật sự cảm động. Nhưng lúc này đây, anh ấy lại cảm thấy không sao vui nổi. Nhà họ đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào, ba anh ấy thật sự không biết sao. Hay là biết, nhưng mắt nhắm mắt mở, trái tim anh ấy có hơi đau. Dịp trước Kiến Quốc có nói với anh ấy. Ba, ý con không phải là bảo ba hiếu thảo với ông bà nội là không tốt, nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Ba nhìn lại cuộc sống của gia đình mình đi, mẹ đang ở cữ, nhưng đó là kết quả của việc ba làm việc thay phần mẹ đổi lấy. Nhìn bác gái đi. Bác gái cũng đang ở cữ, nhưng bác ấy lại được hầu hạ ăn ngon uống ngon. Cả em gái nữa, sinh ra trong cùng một ngày, nhưng Tảo Tảo sống thế nào? Còn em gái sống thế nào? Ba, ba là con trai của ông bà nội, nhưng đồng thời ba cũng là chồng của mẹ, là ba của con và em gái. Con với các em trai sống khổ một chút cũng được, không sao hết, là đàn ông con trai vấp ngã mấy lần cũng chẳng sao, nhưng... Chẳng lẽ ba muốn em gái về sau phải nhặt nhạnh những thứ đồ bỏ của Tảo nha đầu để sống sao? Ba tính để em ấy sống cuộc sống như vậy thật sao? Anh ấy dùng mình một cái... Bỗng cảm thấy cả người lạnh vô cùng. Lại nhìn về phía ông nội Tô, ông ấy đang nhìn anh ấy bằng đôi mắt chờ đợi. Tô cần nói. Ba, con muốn tách hộ. Anh ấy đang chờ ba mắng anh ấy, nhưng anh ấy đợi hồi lâu cũng không nghe được tiếng mắng. Anh ấy ngẩng đầu nhìn qua, thấy ông nội Tô đang yên lặng hút thuốc lá, không nói gì. Ba, con muốn tách hộ. Tô cần nhắc lại lần nữa. Ông nội Tô lẳng lặng nhìn Tô cần. Thằng hai. Con nghiêm túc à? Tô cần gật đầu. Vâng, ba, không phải con không muốn hiếu thuận ba, nhưng ba thấy đó, mẹ. Mẹ không thích con, nói hết câu, đầu lưỡi cũng chua xót cuộn lại. Ba biết, ba đã mắng bà ấy rồi. Ba, nếu mắng có ích, thì mẹ sẽ không đối xử với Tư Hoa, với Vãn Vãn như vậy. Tô cần lau mặt, sau khi ở riêng, con vẫn sẽ hiếu thảo với ba, với mẹ như trước. Ông nội Tô không lên tiếng. Chỉ yên lặng hút thuốc lá. Khoảng thời gian trước, ông ngoại Lục từng bàn với ông ấy về chuyện tách hộ. Nhưng chuyện tách hộ, kéo dài được thì cứ kéo dài, nếu kéo dài không được nữa thì tính sau. Ba, Kiến Quốc đã 12, thêm mấy năm nữa thằng bé sẽ phải đính hôn. Con không muốn sau khi vợ thằng bé gả tới, lại phải sống cuộc sống giống như chúng con. Muốn ở riêng, phải thuyết phục được ông nội Tô, anh ấy hy vọng ba có thể đồng ý cho anh ấy ra ở riêng. Ông nội Tô rít một hơi thuốc lá, một lúc lâu sau mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng hai à, em ba của con còn chưa lập gia đình, cái nhà này chưa thể tách được. Cuộc đàm phán giữa hai ba con kết thúc trong sự thất bại. Điều này đã sớm nằm trong dự liệu của Tô Cần. Nếu như chuyện tách hộ có thể tiến hành một cách dễ dàng, thì đó không phải là ông nội Tô nữa. Nhưng anh ấy sẽ không từ bỏ, anh ấy sẽ nghĩ cách để ông ấy đồng ý. Cách chương.